Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 259, giả. Sở Ly nhìn thấy một gầy gò thanh niên đứng ở bốn cái quốc công phủ hộ vệ trước. Thân mặc áo trắng, bên hông khóa trường đao, lạnh lùng trừng mắt Lục Ngọc Thụ. Thần tuấn ngựa trắng chính mình dừng lại. Lục Ngọc Thụ lười biếng quét một chút gầy gò thanh niên. Hừ lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Đỗ Phong. Gầy gò thanh niên gào to nói. Bạch y thần đao. Dĩ nhiên là bạch y thần đao. Những người chung quanh nhất thời giật nảy cả mình. Hiếu kỳ trừng mắt Đỗ Phong. Sở Ly cũng ngẩn ra. Bạch y thần đao. Ánh mắt của hắn vi ngưng. Đại viên trí kính quét về phía cái này bạch y thần đao. Nhất thời lắc đầu cười gan. Bạch y thần đao. Ngươi chính là cái kia cái gì bạch y thần đao? Lục Ngọc Thụ lười biếng đánh giá hắn một chút. Lắc đầu nói. Hình dáng không ra sao mà. Còn mặc một bộ áo bào trắng. Ta đáng ghét nhất mặc áo bào trắng nam nhân. Gầy gò thanh niên hừ nói. Đường đường quốc công phủ. Sáng sủa càn khôn càng trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Quốc pháp ở đâu? Quốc pháp quản không được các ngươi quốc công phủ. Ta bạch y thần đao muốn xen vào một ống. Thả nàng. Ha ha. Khẩu khí thật là lớn. Lục Ngọc Thụ ngửa mặt lên trời cười to. Nhạc không thể chi. Gầy gò thanh niên mặt không hề cảm xúc trừng mắt hắn. Lục Ngọc Thụ nở nụ cười một lát. Lắc đầu nói. Này. Bạch y thần đao. Ngươi có phải là nhìn tới mỹ nhân này rồi? Không liên quan. Bổn công tử ngày hôm nay tâm tình tốt. Liền đem nàng đưa cho ngươi. Im miệng. Gầy gò thanh niên lạnh lùng hừ nói. Ta là không nhìn nổi ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Sao là coi trọng nàng? Chớ có nói bậy tám đạo. Muốn nàng là cái xấu nha đầu. Ngươi còn muốn cứu sao? Đương nhiên. Đường hoàng. Lục Ngọc Thụ lắc đầu. Cười hắc hắc nói. Đại gia đều là nam nhân. Rõ ràng. Không cùng ngươi phí lời. Giao không giao người. Gầy gò trung niên hừ nói. Nếu như giao ra người đến. Ta ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Bằng không. Chớ trách ta dưới đao vô tình. Chém xuống ngươi đầu chó. Ta ngược lại muốn nhìn một cái. Ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Lục Ngọc Thụ lười biếng bãi một hồi tay. Bên cạnh hắn lão giả áo đen phiêu phiêu mà ra. Đi tới gầy gò trung niên trước người. Lạnh nhạt nói. Ngươi chính là bạch y thần đao. Ngươi thân là một thiên ngoại thiên cao thủ. Dĩ nhiên khúm núm hầu hạ người. Thực sự là thế người trong võ lâm mất mặt. Gầy gò thanh niên cười lạnh nói. Chớ trách ta dưới đao vô tình. Chém ngươi đầu chó. Rông dài. Lão giả áo đen cau mày nói. Xem quyền. Hắn một quyền đảo ra. Không trung truyền ra ầm một tiếng vang trầm thấp. Dường như nổ tung. Gầy gò thanh niên cười gan, trường đao ra khỏi vỏ, một đạo giải lụa màu bạc đột nhiên đi xuống một chém. Ầm, lưỡi đao quyền kình tương giao, kình lực phân tán, những người chung quanh quần áo bay phần phật, như cuồng phong thổi qua, bọn họ như bị thủy triều thúc đẩy, không tự chủ được lùi về sau vài bước, lảo đảo, mọi người dồn dập thán phục, quả nhiên là thiên ngoại thiên cao thủ, lợi hại, lợi hại. Thật quyền pháp, gầy gò thanh niên đoạn quát một tiếng, ánh đao mưa to gió lớn bình thường cuốn về lão giả áo đen. Mọi người hoa mắt mê mẩn, chỉ còn dư lại than thở, thật là lợi hại đao pháp, đao thật là nhanh, quả nhiên không hổ là bạch y thần đao. Leng keng, lão giả áo đen nắm đấm chuẩn xác bắn trúng thân đao. Mỗi một quyền xuống, hoa mắt ánh đao ảm đạm một phần, sau đó sẽ hoa mắt. Lại ảm đạm, rõ ràng diệt diệt, người xem môn hoa cả mắt. Lục Ngọc Thụ lười biếng nhìn giữa trường, bĩu môi lớn tiếng nói. Bạch y thần đao chỉ đến như thế. Hừ, gầy gò thanh niên lạnh rên một tiếng. Ánh đao tăng vọt, tốc độ nhanh một đoạn. Sở Ly vi hí mắt. Hắc, lão già áo đen gầm nhẹ, nắm đấm phồng lớn một vòng. Tốc độ tăng nhanh, hắn huy quyền song quyền. Chu vi đầy trời đều quyền ảnh, nhìn qua có mấy chục con tay giống như vậy, hoàn toàn che khuất tự thân, chặn lại rồi ánh đao, cuồng đao mãnh liệt cực kỳ, nhưng một mực không phá ra được nắm đấm phong tỏa. Mỗi một đao đều bị nắm đấm bắn trúng, để khí thế của hắn không cách nào trướng lên, mạnh mẽ áp chế lại. Trong đám người có không ít cao thủ, xem hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, không khỏi thấp giọng nghị luận. Bạch y thần đao không phải giết người chỉ dùng một đao sao? Phí lời, đó là đối với thiên ngoại thiên cao thủ trở xuống. Thiên ngoại thiên cao thủ còn có thể một đao chém. Cái kia ngược lại cũng đúng là một đao có thể chém thiên ngoại thiên cao thủ. Ít nhất là thiên thần cao thủ mới được. Quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ có thể kém đi nơi nào? Ông già này là Hàn Nhất Mộng, thiên hạ cao thủ hàng đầu. Bạch y thần đao có thể ngăn cản nhiều như vậy chiêu, cũng coi như lợi hại. Đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bạch y thần đao thần thoại bất bại sợ là muốn tiêu diệt. Nào có bất bại cao thủ. Hắn có thể biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Phần này dũng cảm cùng khí khái, chúng ta vẫn là rất khâm phục. Chúng ta nào có lá gan cùng quốc công phủ đối phó. Người quý ở tự mình biết mình. Cùng quốc công phủ đối phó, trừ phi ẩn cư núi rừng, không phải vậy nào có đường sống. Ai? Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, con mắt nhưng nhìn chằm chằm giữa trường. Gầy gò thanh niên đao pháp càng ngày càng ác liệt, đối diện quyền ảnh cũng càng ngày càng dày đặc. Keng, một tiếng thật dài kêu khẽ trong tiếng, gầy gò thanh niên trường đao bay ra ngoài. Mọi người dồn dập tránh ra, sợ bị đao tạp đến, thương tổn được. Keng, trường đao trên không trung lan lộn ra hai trượng, rơi xuống nền đá bản. Chu vi nhất thời một tĩnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm gầy gò thanh niên. Quy phong hiển hách, như mặt trời ban trưa. Bạch y thần đao dĩ nhiên thất bại. Ở trước mắt mình thất bại, điều này làm cho bọn họ có chút phức tạp. Rồi hướng quốc công phủ càng ngày càng kính nể. Bên ngoài lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu cao thủ, gần như võ lâm thần thoại. Đụng với quốc công phủ cao thủ, chỉ có thể nuốt hận bị thua. Quốc công phủ coi là thật như che trời cự phong, sừng sững không thể vượt qua. Ha ha, Lục Ngọc Thụ cười to nói. Khá lắm Bạch y thần đao, có thể cùng Hàn lão đấu nhiều như vậy chiêu, cũng coi như bản lãnh của ngươi. Bổn công tử từ trước đến giờ yêu thích nhân tài, yêu quý nhân tài. Gầy gò thanh niên sắc mặt âm trầm, không nhúc nhích chừng mắt hắn. Lục Ngọc Thụ cười nói. Như vậy đi. Nếu như ngươi đến chúng ta quốc công phủ, 1 tháng 10.000 lượng bạc, còn có những khác linh đan rượu dược dâng. Những người chung quanh ổ lên, 10.000 hai, vậy cũng là một bút khó có thể tin tưởng được khoản tiền cách xù. Lục Ngọc Thụ tiếp tục nói, ngươi muốn diệt trừ nhân gian chuyện bất bình, vậy thì đến quốc công phủ. Những kia lấy vũ vi phạm lệnh cấm cao thủ võ lâm, ỷ vào một thân cao minh võ công làm sằng làm bậy, đều là chúng ta quốc công phủ trấn áp mục tiêu. Ngươi có thể đến quốc công phủ thực lực tăng mạnh, trừng ác trừ gian. Làm sao? Gầy gò thanh niên mặt âm trầm sắc trần chờ. Mọi người cũng không khỏi theo Lục Ngọc Thụ suy nghĩ. Nhị công tử người tuy công tử bột, nói tới thật là có lý. Quốc công phủ danh tiếng vẫn là vô cùng tốt, là cao thủ võ lâm công địch. Như vậy đi, Lục Ngọc Thụ lớn tiếng nói. 20.000 hai, 1 tháng cho ngươi 20.000 hai. Như vậy ngươi có thể cứu tế rất nhiều người nghèo rồi. Vừa có thể làm việc thiện tế bần, có thể trừ ác, cớ sao mà không làm? Gầy gò thanh niên nhưng đang do dự. Lục Ngọc Thụ nhảy xuống ngựa, đi tới hắn phụ cận, cười nói. Liền như thế định, chúng ta quốc công phủ đối với ngươi như vậy cao thủ cầu hiền nhược khát. Tiểu muội nhất định sẽ yêu thích ngươi, trọng dụng ngươi, Lục huynh đệ. Lão già áo đen Hàn Nhất Mộng lạnh nhạt nói. Chúng ta tiến vào quốc công phủ không phải vì vinh hoa phú quý, bằng chúng ta bản lĩnh, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Chỉ vì một phần trách nhiệm, trừng ác trừ gian, chính mình một mình hành hiệp trượng nghĩa, thế đơn lực bạc, mượn quốc công phủ sức mạnh, có thể diệt trừ càng nhiều ác đồ. Được. Gầy gò thanh niên thở dài. Vậy ta liền thử xem. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.